Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, vô pháp nhận chủ. Trùng trùng điệp điệp tinh thần vụ hải, lấy Lâm Lôi làm trung tâm đường kính 200 mét hình tròn lực hút trong không gian. Cam Mông Đình hơn 1.000 cái phân thân tất cả đều tự bạo ra. Ầm ầm, tựa như thiên địa sụp đổ. Cuồng bạo năng lượng hướng bốn phía bắn trụm lái đi. Cam Mông Đình tiếp cận thất tinh ác ma thực lực. Lượng lớn phân thân tụ tập tại hình cầu này trong không gian cùng lúc tự bạo. Cái này cường độ chí ít bình thường trung vị thần là đỡ không nổi. Không tốt, Áo Lợi Duy Á biến sắc. Cái kia bối tỷ bên ngoài thân lại là lập tức tràn ngập ra khí lưu màu đen. Trong nháy mắt đem bên cạnh thân Áo Lợi Duy Á, bối bối, địch lỵ á ba người tất cả đều bao trùm. Hoành, mãnh liệt bạo tạc sóng xung kích, làm cho bốn người bên ngoài thân khí lưu màu đen chấn động. Bối tỷ, ta không sao, bối bối chẳng hề để ý liền nói. Cùng lúc bối bối bọn hắn cũng nhìn chằm chằm tại bạo tạc bên trong. Lộ ra mơ hồ Lâm Lôi thân ảnh. Lâm Lôi giờ phút này đang quay đầu hướng bọn họ xem ra. Hiển nhiên là lo lắng cái kia vụ nổ tác động đến bọn hắn. Ngay vào lúc này, Cam Mông Đình bản tôn liền níu gấp cơ hội, liều tính mạng chống cự cái kia lực hút, cố gắng hướng ra phía ngoài bay tán loạn. Hắn muốn chạy ra cái này lực hút không gian, chờ trốn ra lực hút không gian, lấy tốc độ của hắn tuyệt đối có thể tùy tiện vứt bỏ Lâm Lôi. Nhanh, nhanh, Cam Mông Đình liều mạng ra tốc bắn vọt, mà cái kia lực hút lại phảng phất vô số đạo dây thừng đem hắn liều mạng về sau túm. Cái này Lâm Lôi rốt cuộc là ai? Lực hút dĩ nhiên là mạnh đến tình trạng này, trên thân lân giáp cũng là như vậy đáng sợ. Cam Mông Đình trong lòng khó thở, Lâm Lôi lực hút không gian cùng cường đại thân thể phòng ngự. Đúng lúc khắc chế Cam Mông Đình. Mặc dù tức giận, nhưng là Cam Mông Đình hay là bắt lấy Lâm Lôi phân tâm chốc lát thời gian chạy trốn. Lão đại, chúng ta không có việc gì, nhưng tuyệt đối đừng để cho cái kia Cam Mông Đình cho chạy trốn. Bối bối ngay cả thần thức truyền âm lo lắng nói. Đúng, Cam Mông Đình, cũng không thể để cho hắn chạy trốn. Lâm Lôi bừng tỉnh, liền nhìn hướng cái kia Cam Mông Đình. Giờ phút này Cam Mông Đình dĩ nhiên là đã chạy đến lực hút không gian biên giới. Lâm Lôi còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Cam Mông Đình nhảy ra hình tròn lực hút không gian phạm vi. Vừa ra lực hút khu vực, kia là trời cao mặc chim bay. Cam Mông Đình thoải mái chi cực, kích động phi thường. Ha ha, cuối cùng ra, Lâm Lôi nhìn chằm chằm cái kia Cam Mông Đình. Lại là nhếch miệng cười một tiếng, cùng lúc khẽ quát một tiếng. Đại, nguyên bản đường kính 200 mét hình tròn lực hút không gian đột ngột. Phạm vi lần nữa khuếch trương, biến thành đường kính 400 mét hình tròn lực hút không gian. Phải biết, Lâm Lôi trước đó thi triển hắc thạch lao ngục chiều dài liền tùy tiện đạt tới 300 mét. Cái kia đường kính 200 mét phạm vi nhưng xa không tới Lâm Lôi cực hạn. Cuối cùng chạy ra quỷ kia địa phương. Cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là biến thái như vậy. Ta còn là rời đi trước. Cam Mông Đình vừa đại hỉ. Nhưng đột nhiên cái kia đáng sợ lực hút lại một lần nữa bao trùm toàn thân hắn. Vô tận lực lượng lại một lần nữa hung hăng dắt lấy hắn. Cảm ứng được cỗ lực lượng này. Cam Mông Đình sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám không một tia huyết sắc. Thế nào? Cam Mông Đình choáng váng. Tốc độ của hắn là nhanh. Thế nhưng là tại cái kia đáng sợ lực hút tác dụng dưới. Ngay cả bình thường 1/10 tốc độ đều không đạt được. Lại thế nào khả năng chạy ra Lâm Lôi truy sát đâu? Lần trước hắn dùng phân thân bạo tạc khiến cho Lâm Lôi phân tâm. Nhưng lúc này đây Lâm Lôi cũng sẽ không lại phân tâm. Khó nói ta hôm nay phải chết tại cái này. Cam Mông Đình nhìn lại là nhìn thấy Lâm Lôi cặp kia hai tròng mắt màu vàng lợt. Giờ phút này song ám kim sắc đôi mắt đang không ngừng hướng hắn tới gần. Tại lực hút trong không gian, Lâm Lôi tốc độ nhanh hơn hắn nhiều lắm. Nói đến chậm chạp, kỳ thực từ tự bảo đến Lâm Lôi lực hút không gian khuếch trương cũng liền một giây đồng hồ mà thôi. Ngươi trốn không thoát, Lâm Lôi thanh âm tại Cam Mông Đình trong đầu quanh quẩn. Hô, Lâm Lôi hữu quyền phảng phất giao long xuất hải, phảng phất ẩn chứa đủ để đạp nát đại địa lực lượng. Gào thét lên xé rách không gian, phàm là nắm đấm này lướt qua, ngay cả địa ngục vị diện không gian đều chấn động lên. Sinh ra không gian gợn sóng, Lâm Lôi cái này thân thể cường hãn, cũng giao phó hắn cường tuyệt lực lượng, nếu như thi triển pháp tắc huyền áo tiến hành công kích từ xa. Cái này sức mạnh mạnh mẽ có lẽ còn vô pháp biểu hiện ra. Thế nhưng là khi cận chiến thời điểm, Lâm Lôi cái này trải qua kim sắc huyết dịch, chủ thần lực lượng, cải tạo qua cường hoành nhục thân, liền sẽ biểu hiện ra lực lượng kinh người, dung hợp đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố, hai đại huyền áo. Kết hợp nhục thân cường hoành lực lượng mạnh nhất một quyền. Cam Mông Đình chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, một phút che kín vảy rồng nắm đấm liền đến. Cam Mông Đình lập tức trở tay chính là phiêu giật một kiếm. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực hạn. Tại nắm đấm đến phía trước chuôi này lục sắc hình rắn trường kiếm lập tức ngăn tại trước người. Oanh, Lâm Lôi nắm đấm hung hăng nện ở hình rắn thần kiếm. Vù vù, hình rắn thần kiếm lại bị nện hơi uốn lượn. Cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng nắm đấm bị Cam Mông Đình một kiếm này hơi một vùng. Vẫn như cũ hung hăng đập vào Cam Mông Đình vai. Chỉ nghe, răng rác. Một tiếng, Cam Mông Đình bả vai vỡ vụn. Cả người cũng bị nện phi rứt bỏ đi. Thật đáng sợ man lực. Cam Mông Đình sắc mặt đại biến. Nếu như nện ở ta trên đầu, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn kém một chút, ngay cả thần kiếm đều bị nện uốn lượn. Lực lượng này xác thực quá mức biến thái. Bất quá may mắn trốn qua một kiếp, Cam Mông Đình cũng là thở dài một hơi. Thế nhưng hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì một đầu lóe ra thanh kim sắc quang mang mê huyễn bóng roi liền đến đây. Không, đây không phải bóng roi, là nhanh đến cực hạn Lâm Lôi đuôi rồng. Nguyên lai, Lâm Lôi đang đập ra hữu quyền cùng lúc, một đầu như sắt thép đuôi rồng liền vạch phá trường không quất đập tới đến. Trực tiếp đối với Cam Mông Đình não đại, Cam Mông Đình dọa đến sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay du hoạch xuất ra huyễn ảnh, cùng lúc cái kia êm tai tiếng địch vang lên. Này quỷ dị tiếng địch cũng làm cho Lâm Lôi kìm lòng không được hơi khẽ giật mình. Suy suy, kiếm ảnh lướt qua, không gian vỡ ra, keng, hình rắn thần kiếm hung hăng bổ vào đuôi rồng bên trên. Tia lửa tung tóe, vảy rồng vỡ vụn hai, ba mảnh, làm cho đuôi rồng quất bổ phương hướng không tự chủ được có sai lầm. Thế nhưng, đuôi rồng quất bổ lực lượng quá mạnh. Dù cho có sai lầm, cũng chỉ là bị giảm thấp xuống chút. Ba, đuôi rồng hung hăng quất bổ vào Cam Mông Đình phần cổ. Phảng phất chảm đao, lướt qua nó phần cổ, làm cho Cam Mông Đình não đại cùng thân thể tách rời. Cam Mông Đình toàn bộ não đại lập tức tung bay lên. Cặp con mắt kia bên trong tràn đầy kinh hãi. Cái kia thanh kim sắc đuôi rồng một cái quay trở lại quất bổ. Trực tiếp bổ vào không đầu trên người. Hoành, cái kia không đầu thân thể trực tiếp bị đánh vỡ ra. Ngươi trốn không thoát, Lâm Lôi hướng Cam Mông Đình não đại đuổi theo. Lấy Lâm Lôi làm trung tâm, tản ra đáng sợ lực hút. Chỉ cần là tại hình tròn trong không gian hết thảy sinh vật, tất cả đều bị không ngừng mà hấp dẫn tới. Cam Mông Đình đầu lâu tự nhiên cũng nhận cái kia lực hút, suy suy. Chỉ gặp Cam Mông Đình lấy não đại làm đầu nguồn, đang không ngừng sinh trưởng ra phần cổ, vai, bộ ngực, đơn độc một cái đầu lâu năng lực phản kháng quá yếu. Tự nhiên chống cự không được lực hút, đang hướng Lâm Lôi tới gần. Không còn kịp rồi, Lâm Lôi đùi phải chỉ là nhẹ nhàng vung lên, mang theo đủ để chém đứt sơn mạch cự lực, như là chát đao đồng dạng đối với đầu lâu kia đánh xuống. Lâm Lôi đùi phải tựa như mang theo một vệt đao ảnh, nhẹ nhàng lướt qua đây chẳng qua là sinh trưởng đến nơi ngực nửa người trên. Không, Tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, thống lĩnh đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Tại Lâm Lôi đao chân tới gần Cam Mông Đình đầu thời điểm, Cam Mông Đình phát ra cuối cùng một đạo thần thức truyền âm. Thế nhưng, Lâm Lôi nhưng không có mảy may chần chờ. Phốc, cái kia não đại trực tiếp bị Lâm Lôi một dưới đùi bổ vỡ ra. Cam Mông Đình, bỏ mình. Lâm Lôi lật tay một cái, liền đem chuôi này thần kiếm màu xanh lục, không gian giới chỉ tất cả đều hút vào trong tay. Mà vào lúc này, Địch Lỵ Á, Bối Bối bốn người bọn họ cũng lập tức kích động bay tới. Lâm Lôi có thể đem Cam Mông Đình giết chết, tự nhiên làm bọn hắn đại hỉ. Ha ha, lão đại, cái này Cam Mông Đình kiêu ngạo như vậy, cuối cùng vẫn là chết a. Bối Bối cười lớn, lão đại, cho ta xem một chút, hắn cái này không gian giới chỉ bên trong có bao nhiêu tài phú, ngươi còn băn khoăn những này. Lâm Lôi chế nhạo cười, Bối Bối tài phú đây chính là đủ để cùng địa ngục bên trong một cái gia tộc cổ xưa bằng được. Mà cái này Cam Mông Đình mặc dù thực lực mạnh, dù sao không phải thất tinh ác ma, đoán chừng tài phú cũng nhiều nhất mấy trăm tỷ mà thôi. Cùng Bối Bối tài phú so sánh, cũng liền chín châu mất sợi lông. Ta thích nhất kiếm tiền. Bối Bối lại là lòng ngứa ngáy vô cùng. Lâm Lôi, ngươi liền đem cái kia không gian giới chỉ cho Bối Bối a. Bên cạnh Địch Lỵ Á cười nói, không cho hắn, hắn chỉ sợ còn sẽ không bỏ qua đâu. Lâm Lôi cười liền đem cái kia không gian giới chỉ ném cho Bối Bối. Bối Bối cười hắc hắc, lập tức đi mở bắt đầu chuẩn bị kiểm tra không gian giới chỉ. Cái kia dâu quai nón, Bối Tì, lại là nhìn xem Lâm Lôi. Hắn biết rõ Lâm Lôi thực lực mạnh, thế nhưng là ngay cả Cam Mông Đình đều thế nào nghẹn mà chết, lại làm cho hắn giật mình, không khỏi cảm thán nói, Lâm Lôi tiên sinh, cái này Cam Mông Đình ở trước mặt ngươi đều thảm như vậy, thật là khiến người ta bội phục. Lâm Lôi lại là lắc đầu cười một tiếng, nhìn một chút trong tay lục sắc hình rắn trường kiếm, trong lòng thầm than, gặp được ta, Cam Mông Đình thật đúng là đủ không may. Không phải Cam Mông Đình không đủ mạnh, cũng không phải Lâm Lôi quá mạnh, mà là Lâm Lôi đúng lúc khắc chế Cam Mông Đình. Cam Mông Đình am hiểu tốc độ, am hiểu vật chất công kích. Phương diện tốc độ là tại Lâm Lôi kỳ lạ lực hút trong không gian, chính là tốc độ lại nhanh cường giả lâm vào trong đó, đều sẽ như lâm vào vũng bùn, tốc độ lại chậm nhiều. Vật chất công kích phương diện, cái kia càng là không may, Lâm Lôi cái này cường hoành thân thể, tại địa ngục bên trong cũng chỉ có cực thiểu số thiên phú chủng tộc mới có thể cùng so đấu mô phỏng. Cái này Cam Mông Đình mạnh nhất một kiếm, cũng liền chém nát hai, ba mảnh vảy rồng mà thôi, căn bản không ảnh hưởng được Lâm Lôi. Nếu như gặp phải một cái am hiểu linh hồn công kích lục tinh ác ma, vậy ta liền thảm rồi. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, tại linh hồn công kích phương diện có nghiên cứu cường giả tuyệt thế, bình thường cũng có thể làm đến để cho linh hồn công kích có linh tính. Như cái kia núi lửa cự nhân, Phổ Tư La, cho dù là tử kinh thành bảo bên trong buôn bán, đồ thần tiễn, chúng độc dịch, đều có kỳ lạ linh tính, đây đều là đối linh hồn có nghiên cứu cường giả. Lâm Lôi kiêng kỵ nhất loại này cường giả, mà am hiểu vật chất công kích cường giả, cũng là bị Lâm Lôi khắc chế gắt gao. A, lão đại, cái này không gian giới chỉ giọt máu vô dụng. Hả? Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, Bối bối giờ phút này đang buồn rầu nhìn xem trong tay cái này mai không gian giới chỉ. Bên cạnh Địch Lỵ Á nhưng là cau mày nói, cái này không gian giới chỉ có chủ nhân, chẳng lẽ nói, Cam Mông Đình còn có một cái thần phân thân sống sót. Địa ngục bên trong, có một ít cường giả, sẽ đem thần phân thân phân tán tại lưỡng địa. Đương nhiên đây là số ít tình huống, dù sao thần phân thân có mạnh có yếu, yếu thần phân thân nhất định phải đặt ở chỗ an toàn mới yên tâm. Mà địa ngục bên trong có nào chỗ an toàn? Thực lực yếu, cũng không có vốn liếng trong thành mua nơi ở, mà một chút bốn phía phiêu bạt cường giả, lại không nghĩ để cho phân thân tách ra. Đáy biển chỗ sâu, cái kia vô danh hạp cốc động quật đại điện bên trong, ăn mặc màu xanh lá cây đậm trường bào Cam Mông Đình toàn thân phát run, hiện ra lục quang, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Hủy đi ta phong hệ thần phân thân. Cam Mông Đình nghiến răng nghiến lợi, toàn thân phát run. Lâm Lôi, tứ thần thú gia tộc, ta quản ngươi là ai, ta Cam Mông Đình nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Cam Mông Đình bây giờ chỉ còn lại một cái thủy hệ thần phân thân. Mà nói thực lực, Cam Mông Đình mạnh nhất hay là phong hệ thần phân thân? Ngay cả mạnh nhất phong hệ thần phân thân đều giết không chết Lâm Lôi. Hắn thế nào giết Lâm Lôi? Chỉ có đi cầu thống lĩnh đại nhân. Cam Mông Đình đôi mắt bên trong lóe ra cừu hận quang mang. Cả người hóa thành một đạo lục quang lập tức bay tán loạn rời đi đại điện này. Tinh thần vụ hải bên trên, Lâm Lôi bọn hắn nhìn xem cái kia lục sắc hình rắn trường kiếm. Cái kia không gian giới chỉ, bối bối nói thầm lấy. Gia hỏa này, lại còn có giấu một cái thần phân thân. Ta đi qua gặp được nhiều như vậy trung vị thần, đều rất ít làm như vậy. Thật sự là phiền phức. Ngay cả không gian giới chỉ đều không thể nhỏ máu nhận chủ. Vô pháp nhỏ máu nhận chủ, liền cưỡng ép phá mất a. Lâm Lôi cười nhạt nói, cái này không gian giới chỉ lưu lại, cũng là để cho cái kia Cam Mông Đình biết rõ chúng ta vị trí chỗ ở. Đúng lúc này, Lâm Lôi, bảy người kia tới, Địch Lỵ Á nói ra. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, quả nhiên cái kia Ngải Kỳ, Thái Mỗ, Ba Phi chờ bảy vị trung vị thần đang bay tới. Đặc biệt là cầm đầu Ngải Kỳ khắp khuôn mặt là khiêm tốn nụ cười. Bọn hắn bảy người cũng là nhìn qua vừa rồi một trận chiến, mới biết được ẩn nấp cường giả lại là Lâm Lôi, bọn hắn lại còn có mặt đến. Hừ, bối bối hừ nhẹ một tiếng. Lâm Lôi đại nhân, cái kia bay ở cái thứ nhất, Ngải Kỳ vừa bay tới, liền ngay cả nhiệt tình hô, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.